Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 114, ảnh đế, ly hôn đi, 47. Khóc chuyện audio.com. Editor, Queen Anh, Beta, Lốp, lật manh căn bản không biết hiện tại đầu óc cẩu nam chủ suy nghĩ cái gì. Cô bị hệ thống lải nhải đến chết mất. Tại sao nam chủ lại thông báo lên Weibo rồi? Cô là nữ phụ ác độc. Cô ác độc như vậy. Lẽ ra nam chính phải ly hôn chứ? Lật manh im lặng một lúc, mới kể hết mọi chuyện gần đây. Hệ thống bừng tỉnh nhận ra. Cô nói là, nam chủ thích cô, vì vậy nên mới thông báo kết hôn với cô. Hơn nữa còn không có ý định ly hôn. Vẻ mặt lật manh vẫn bình tĩnh. Trầm mặc khẽ thở dài. Tôi cũng khó chịu, làm sao tôi có thể biết nam chủ cặn bã lại như vậy? Không bồi dưỡng tình cảm với nữ chủ mà lại bám theo nữ phụ. Hệ thống, tôi cứ tưởng là nam chủ chán ghét cô. Lật manh, ngươi tưởng là, hệ thống, năng lượng cạn kiệt, không thể nhìn thấy cái gì. Ngoài suy đoán ra, cô xem tôi còn có thể làm gì nữa. Lật manh, cho nên ý tứ lời nói của vương bát đản hệ thống này là. Lúc trước xúi dục cô kết hôn, căn bản cũng không hề biết nam chủ có chán ghét cô hay không. Hệ thống, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phải kiếm tích phân. Nếu nam HCU khó kiếm thì chuyển qua nữ chủ đi. Lật manh, hệ thống này, là đồ sale 99. Giao hàng miễn phí còn có cả giấy bảo hành đổi trả sao. Hệ thống cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Đột nhiên khóc lên, có phải tôi sẽ chết không? Ai cũng thấy, tôi sẽ chết vì đói. Tôi còn cha và con trai phải nuôi. Tôi còn chưa báo hiếu xong thì đã đi đời. Tôi thật bất hiếu, lật manh, nghe thật thảm thương, cuối cùng lật manh hỏi, làm như thế nào để kiếm tích phân từ nữ chủ? Hệ thống ngay lập tức ngừng khóc, bình tĩnh nói, hãm hại nữ chủ, lật manh, hiện tại tôi không có lý do gì hãm hại cô ấy. Điều đó không logic, hệ thống vẫy tay, không có logic trong kế hoạch phá hoại này, vốn dĩ đây là trận đấu giữa phụ ác độc và nữ chủ. Cho dù chẳng có mâu thuẫn gì liên quan tới nam chủ, thì cũng có thể có mâu thuẫn khác, dù sao bắt nạt nữ chủ là được rồi. Lật manh gật đầu, sau đó quay người lại, yên lặng ôm gối đầu nói, đợi mấy ngày sau đi, hiện giờ tôi không tiện, cô cũng có một căn nhà khác đang cho thuê, còn chưa lấy được hợp đồng thuê, sau khi chạy trốn khỏi cầu nam chủ, lật manh chạy tới đây. Thấy chỗ này sắp thành bãi rác luôn rồi. Lật manh không quen nhìn đồ đạc để lôi thôi. Đến mức không thể nhịn được. Thì đi dọn dẹp một chút. Sau đó bụng lại đau. Chỉ có thể ôm gối đầu. Yên lặng chịu đựng. Bụng lạnh buốt. Lật manh suy nghĩ với vẻ mặt trống rỗng. Tuy rằng cầu nam chủ lạnh lùng. Nhưng là ngón tay lại khá ấm áp. Trong tủ lạnh không còn đồ ăn. Lật manh cố gắng chịu đựng mấy ngày. Mới nghe ngóng được vị trí của nữ chủ, có một đạo diễn nào đó khởi quay, mà vai chính là Lãnh Linh. Lật manh bất đắc dĩ cào tóc, sau đó lấy giấy nhớ chú thích là, chà, cô cứ vô cớ gây rối đi, đừng xem thường việc công kích bằng ngôn ngữ, đó là cách tốt nhất để thể hiện sự ghen ghét của cô với nữ chủ. Công kích ngôn ngữ, hệ thống offline. Nên lật manh chỉ có thể ghi chép hết các phương pháp làm chuyện xấu. Nếu không nhỡ cô quên mất thì biết hỏi ai đây? Lật manh đi đến đoàn làm phim. Mọi người đều rất bận rộn. Lật manh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lãnh Linh đang ngồi trên ghế dựa. Cúi đầu không biết đang làm gì. Vô cớ gây rối sao? Lật manh nhìn, lúc này, lật manh cảm thấy có chút hơi khó hiểu. Nhưng nghĩ tới việc nếu vị diện này vẫn không kiếm được tích phân. Chắc chắn cô sẽ chết cho mà xem. Lật manh chỉ có thể ném lương tâm qua một bên. Lạnh lùng đi thẳng tới chỗ Lãnh Linh. Lãnh Linh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Gắt gao nhìn hot search trên Weibo. Video cứu người, tân tàu. Ngoài ra còn có giấy chứng nhận kết hôn khiến mọi người ghen tị. Móng tay ấn di động dùng lực rất mạnh. Lãnh Linh gắt gao mím môi, tham gia nhóm fan của mình, bắt đầu dẫn dắt mọi người công kích lật manh. Nhóm này được tạo ra là vì Lãnh Linh cô ta, 90% sẽ không thích Lật Manh. Chỉ cần thứ gì Lãnh Linh ghét, thì fan của cô ta cũng sẽ ghét. Bắt đầu đào mộ Lật Manh, sống ở cô nhi viện, học vấn thấp kém, hình như Lật Manh còn là streamer, nhưng tìm mãi không thấy livestream của cô. Vì vậy bọn họ chỉ có thể đi đồn khắp nơi rằng Lật Manh livestream khiêu dâm. Chỉ cần nhiều người cùng nói, thì chắc chắn sẽ có người tin. Lãnh Linh thừa nhận rằng, cô ta ghen tị, cô ta thích Tần Quy Vân rất nhiều năm, vì anh mà không ngừng nỗ lực tiến vào giới giải trí. Hơn nữa cũng có một số thành tựu, nhưng mà tất cả lại đều bị hủy hoại dưới tay Lật Manh. Lãnh Linh không cam lòng, cô ta muốn Lật Manh thân bại danh liệt, không thể xoay chuyển. Đột nhiên Lãnh Linh cảm thấy trên đầu có bóng người che phủ. Ngẩng đầu liền thấy gương mặt cô ta vô cùng ghen ghét xuất hiện. Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, không có một tia biểu tình. Cô gái lãnh đạm nhìn Lãnh Linh, giống như đang muốn nhìn thấy gì đó. Lãnh Linh run run tắt di động, sợ kế hoạch hãm hại của mình sẽ bị lộ. Sau đó cô ta cười khẩy. Sao thế, Tần phu nhân cũng có thời gian dành tới đoàn phim sao? Tôi là nữ chính, cô diễn vai gì vậy? Tỷ nữ bên cạnh tôi. Lật Manh rốt cuộc cũng tìm được cách để tỏ ra ác độc. Cũng không nghe Lãnh Linh lải nhải cái gì, mà đổ cốc nước lên đầu cô ta. Lãnh Linh sững người, lớp son phấn trên mặt đều bị loang ra. Còn Lật Manh, người vừa đổ nước lại lạnh lùng nhếch môi. Cố sức nở ra một nụ cười xấu xa. Cô quá xinh đẹp, tôi ghét điều đó. Vô lý gây rối, bắt nạt một cách độc ác. Kỹ thuật diễn của cô khi dễ người khác quả thực quá hoàn mỹ. Lãnh Linh, cách chương.